Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, người phải theo chúng ta đi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vậy ngay tại lúc này, bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát đại tác, rất rõ ràng, bọn cảnh sát chạy tới. Trước kia Dương Thiên Long cho rằng ở trong phim truyền hình cùng người tốt đem người xấu thu thập. Xong, cảnh sát chạy tới là rất ngu xuẩn một cái an bài. Bất quá dưới mắt hắn nhưng là cảm thấy cái này một chút cũng không ngu xuẩn. Ngu xuẩn là cả thế giới. Hắn cơ hồ trải qua có cảnh sát tham dự sự việc. Những người này đều là ở sự việc sau khi kết thúc chạy tới. Từ không ngoại lệ. Hắn cũng không có cái năng lực kia có thể trong vòng mấy phút ngắn ngủi liền đem những tên kia cho. Cha hỏi đi ra, sâu trong nội tâm không khỏi được một hồi thở dài ngắn xuýt. Bất quá đây là đầu sư tử tới đây nhưng là giúp hắn một chuyện. Lập tức trợ giúp hắn đem mình câu trả lời mong muốn tìm được. Đầu sư tử nói như vậy, nói mau, có phải hay không dơ phái các ngươi tới? Không nói. Lão tử giết chết ngươi. Đầu sư tử phi đao hiện lên giá rét để ở một cái nhìn như lá gan nhất nhà. Tiểu nhân hỏa trên huyệt thái dương. Tên kia không khỏi được cả người run lên. Tuy nói hắn không nói gì, nhưng là hắn diễn cảm nhưng là thật sâu bán đứng hắn. Giờ làm, Dương Thiên Long bọn họ đều không khỏi được nhíu mày một cái. Chẳng lẽ là tung tích của chúng ta bị dơ phát hiện? Rất nhanh, Dương Thiên Long bọn họ chính là cũng lắc đầu một cái. Bọn họ giả thiết là không đứng vững. Rất rõ ràng, lúc này tên cướp là hướng về phía Ratty tiểu thư mà đến. Cũng không phải là hướng về phía bọn họ mà đến. Nhưng là những người này nhìn như thật cùng dơ có quan hệ rất lớn. Chẳng lẽ tên kia cũng là một võ trang phần tử? Dơ ở nơi nào? Đầu sư tử hung hãn quất mới vừa rồi cái tên kia một bạt tay. Tiếp theo hung tợn nói. Thẻ, tên kia vẫn chưa nói hết. Bỗng nhiên lúc này sau lưng một người chính là không kịp chờ đợi cắt đứt hắn nói. Gì ai, người đặc biệt là không phải là không muốn sống. Bị trước sau lưng người một uy hiếp. Cái tên kia hù được nhanh chóng lập tức thật chặt ngậm miệng lại. Liền đặc biệt ngươi nói hơn. Đầu sư tử chuẩn bị xong tốt hơn đi cho cái tên kia một cái dạy bảo. Bất quá hắn mới vừa bước ra bước chân. Bên người bọn họ chính là bị vô số ánh đèn cho chiếu sáng sáng như tuyết sáng như tuyết. Người ở bên trong chớ động. Các người bị bao vây. Rất rõ ràng. Chuyện xấu bọn cảnh sát lại chạy tới. Xít. Đầu sư tử bọn họ chỉ được một mặt hậm hực ngưng đối với cái đó uy hiếp đồng bọn người tra hỏi. Rất nhanh, cảnh sát chen nhau lên, liền liền Dương Thiên Long bọn họ vậy chuẩn bị mang đi. Johnny đây là chạy tới, mãnh liệt kháng nghị những cảnh sát này cách làm. Bọn họ mấy cái là dám làm việc nghĩa, các người không thể đem bọn họ mang đi. Nếu không, ta sẽ ở Twitter lên gửi công văn đi, đem tình huống của các người công bố ra. Ngày thường không thấy được các người bóng người. Chờ tất cả đều kết thúc, các người giống như là măng mọc sau cơn mưa như nhau toát ra. Johnny nói tiếng nói lập tức đem, những thứ này tự cho là đúng cảnh sát cho đả kích không đúng tí nào. Bọn họ thậm chí tại chỗ ngây người như phỗng vậy đứng một lúc lâu. Lúc này mới có một cái thoạt nhìn là cảnh sát thủ lãnh bộ dáng người cho đứng dậy. Tiên sinh, chúng ta đây là theo thông lệ chuyện công. Ta tin tưởng giống như ngươi nói như vậy, bọn họ đều là dám làm việc nghĩa dân thành phố tốt. Nhưng là có một số việc chúng ta nhất định phải biết rõ. Cho nên xin ngươi tin tưởng chúng ta cũng không phải làm khó bọn họ. Ta đi theo cùng đi, Johnny có chút không quá tin tưởng. Bọn họ nói, cái này, cảnh sát thủ lãnh do dự một chút, chỉ được gật đầu một cái. Ngay tại bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, tỉnh lại sau Ratty tiểu thư đi theo nàng vậy mấy cái nữ phụ tá cũng đi tới. chỉ gặp Ratty tiểu thư mặt đầy xanh mét, nhìn dáng dấp rất là không hài lòng. Ngươi không thể đem người ta mang đi. Ratty tiểu thư một mặt tức giận nói. Chuyện này các ngươi địa phương cảnh sát nhất định phải cho ta một cái hợp lý giải thích. Nếu không, chúng ta tòa án lên gặp. Các ngươi an ninh chính là như vậy, kém cỏi. Ta nhớ ta chỉ là an ninh tiêu phí đều ở đây hơn mấy triệu đồng euro chứ. Ratty tiểu thư liên tiếp chuỗi tràn đầy tức giận đặt câu hỏi để cho người cảnh sát này thủ lãnh. Rất là chiêu không ngăn được. Hắn cũng biết trước mặt cái này thon nhỏ người da trắng cô gái cũng không phải là một cái người dễ. Trêu, một khi nàng không hài lòng, cho dù nàng không động thủ, chỉ là nàng mấy trăm triệu người ái mộ cũng đủ để cho bọn họ những cảnh sát này thành là đối tượng. Đả kích, nhưng là hắn nhưng lại không thể không đem những người này mang đi. Dẫu sao bọn họ cũng là thiệp án nhân viên. Ratty tiểu thư thái độ cũng là cực kỳ cương quyết, đó chính là tuyệt đối không cho phép mang đi. Cho đến địa phương thị trường cùng với Ratty tiểu thư luật sư từ khách sạn chạy tới. Ở bọn họ khuyên, Ratty tiểu thư lúc này mới đồng ý mang đi. Bất quá nàng còn có một cái yêu cầu, đó chính là tối mai chương trình ca nhạc phải được hủy bỏ. Vừa nghe nói muốn lấy tiêu chương trình ca nhạc, thành phố Aswan thị trường dọa sợ không nhẹ. Phải biết Ratty tiểu thư có thể qua tới là ở bọn họ bên trong thành phố cử hành chương trình ca nhạc. Đó là bọn họ mất rất nhiều công phu. Đây đối với thành phố Aswan du lịch, kinh tế tuyệt đối là một cái rất tốt xúc tiến cơ hội. Cơ hội thật sự là ngàn năm một thuở. Cơ hội không thể mất rồi sẽ không trở lại. Ratty tiểu thư, ta bảo đảm tối nay thẩm vấn hoàn sau đó, lập tức thích thả bọn họ. Không cần bảo lãnh, thành phố Aswan thị trưởng một mặt thề thành khẩn nói. Ngươi chắc chắn? Ratty tiểu thư hừ lạnh một tiếng nói. Thị trưởng gật đầu một cái. Hắn thậm chí giơ lên mình tay phải tới. Ta dùng thành phố Aswan thị trưởng danh nghĩa bảo đảm. Có thể không? Được rồi. Làm Ratty tiểu thư cùng trước luật sư của nàng ánh mắt giao hội sau đó, nàng không khỏi được gật đầu một cái, coi là đồng ý. Tiếp theo, chính là theo thông lệ chuyện công, Kasai cũng ở đây. Dương Thiên Long đến bót cảnh sát sau đó không bao lâu cũng đã chạy tới. Hắn vậy vận dụng trước mình lực lượng tới tích cực nghĩ cách để cho bọn cảnh sát sớm một chút phóng thích Dương Thiên Long bọn họ. Mà Dương Thiên Long bọn họ thì căn bản không nói vũ khí sự việc. Chẳng qua là nói cho bọn cảnh sát, bọn họ là tay không cùng những côn đồ này cửa làm đấu tranh. Bọn cảnh sát cũng là cảm nhận được đến từ khắp mọi mặt áp lực. Buổi tối không tới 11 điểm, bọn họ chính là thả Dương Thiên Long bọn họ. Cảm ơn, Dương Thiên Long bọn họ cũng giống là anh hùng vậy như nhau đi ra bót cảnh sát. Ratty tiểu thư, Johnny, Kasai bọn họ đã sớm ở bót cảnh sát cửa chờ đợi. Đặc biệt cảm ơn ngài, Hoa Hạ Long tiên sinh. Ratty tiểu thư biết được vẫn là Dương Thiên Long bọn họ cứu nàng một mạng. Sau đó, nàng không khỏi được một mặt cảm kích. Ratty tiểu thư, ngài khách khí, là một ngôi sao quốc tế khổng lồ. Ngài an ninh lực lượng quá kém. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Ratty tiểu thư gật đầu một cái, hơi có chút hối tiếc đứng lên. Ta quá tin tưởng bọn họ địa phương công ty an ninh. Nói gì AK, áo ống đạn cũng trang bị có. Kết quả đâu, ở đó chút võ trang phần tử trước mặt, còn không phải là không chịu nổi một kích. Nếu như tối mai chương trình ca nhạc đúng lúc cử hành nói. Mấy người chúng ta ngược lại là rất vui lòng làm ngươi hộ về. Dương Thiên Long cười cười nói. Không cần, ta bọn cận vệ ngày hôm nay rạng sáng sẽ đến Cairo. Bọn họ ngày mai sẽ chạy tới. Ratty cười cười nói. Ngay tại bọn họ chuẩn bị lúc chia tay. Bỗng nhiên lúc này một người cảnh sát vội vã chạy ra. Mấy vị, xin dừng bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https tiuyencv.com/sin-nối-di-ai-nối-tiu-nối-tien-luc đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.